Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Tiểu Ô Viêm Viêm. Đại tế Ti Ô Mạc Đà Lam nói ra, lần này tiến vào cổ di tích điều kiện thế nhưng là hư linh cảnh tu giả đều có thể tiến vào. Cũng không có giới hạn tuổi tác, cho nên nhân số có thể không nhiều sao. Nhiều người ít người di tích này cũng phải đi. Tề Duệ hỏi. Bá phụ, đế đô có đan sư hiệp hội hoặc là thương hội phòng đấu giá sao? Người muốn mua cái gì? Hân Hà Nguyên hỏi, ta chỗ này thiếu hai loại dược liệu, muốn nhìn một chút có bán sao? Dược liệu gì ngươi viết xuống đến, ta lập tức phái người giúp ngươi đi mua. Vậy liền phiền phức bá phụ, luyện chế hỏa diễm đan Tề Duệ còn cần băng liên hoa cùng băng diệp lan. Hai loại cũng không phải rất hy hữu dược liệu. Rất nhanh Hân Hà Nguyên liền phái người đem dược liệu cho Tề Duệ đưa tới. Tề Duệ lập tức luyện chế ra 12 khỏa hỏa diễm đan. Chính hắn trước thử một viên. Dược lực này mạnh mẽ phi thường. Hỏa loan võ hồn phẩm giai trực tiếp tăng lên tới màu vàng trung phẩm. Hiện tại hỏa linh châu cũng đã bị hỏa loan hấp thu 1/3. Cho nên Tề Duệ hồn hỏa so trước kia lại cường hãn tinh thuần rất nhiều. Tề Duệ tu vi cũng không có tăng lên bao nhiêu. Cái này dược hiệu không bằng trúc nguyên đan như vậy toàn diện. Nhưng quả thật có thể tăng lên hỏa thuộc tính võ hồn phẩm giai. Cái này rất là không tệ. Bởi vì võ hồn đến màu đỏ lấy thượng phẩm giai muốn tăng lên đó là rất không dễ dàng. Tăng lên võ hồn phẩm giai tương đương tăng lên là cơ sở chiến lực. Điệp gia đứng lên đây chính là ghê gớm. Tề Duệ đều vội vàng làm xong. Lần nữa muốn nghiên cứu một chút tiểu quái vật. Trước hết dùng hồn lực muốn nhìn một chút nó đang làm gì. Như thế xem xét nhưng làm Tề Duệ giật mình. Bởi vì trong chiếc nhẫn kia không biết làm sao tất cả đều là dung nham nham tương. Kỳ quái hơn chính là trên đất trống thế mà sinh trưởng một chút hỏa diễm hoa. Cái này tiểu quái vật ngay tại ăn chính là hỏa diễm hoa. Nguyên lai nó không biết lúc nào đem Man Lương Sơn trong miệng núi hỏa diễm hoa đều đưa đến trong giới chỉ, quả nhiên là thần thú không chỉ có biết dùng nhẫn không gian, còn có thể làm đến chính mình không có chút nào phát giác. Tề Duệ đem tiểu quái vật triệu hoán đi ra, lần này liền đem nó nâng ở trên bàn tay, bởi vì lúc trước không nghĩ tới. Lần này Tề Duệ dùng hồn niệm thử cùng nó câu thông. Đồ đần! Người rốt cuộc biết dùng hồn niệm. Tiểu quái vật oán giận nói. Có thể cùng tiểu quái vật dùng hồn niệm câu thông để Tề Duệ là vui ra nhìn bên ngoài. Hỏi, người đến cùng là cái gì? Ta là thần thú tử Viêm Xích Ô. Là bị mẹ ta đưa đến các ngươi tinh cầu này. Người thật đúng là thiên ngoại tới. Thật là một cái đồ đần. Cái này còn phải hỏi. Tốt a, thiên ngoại cũng có nhân tộc sao? Đương nhiên. Bất quá ngươi bây giờ biết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì ngươi quá yếu. Tử Viêm Xích Ô nói xong khẽ thở dài một tiếng nói. Bất quá bây giờ ta cũng rất yếu. Những này chờ sau này lại nói. Ta hỏi ngươi, hỏa diễm màu đỏ tím này vì cái gì chứa tinh thần chi lực? Bởi vì nó là tử viêm tinh thần bên trên hỏa linh. Tự nhiên là mang theo tử viêm tinh thần chi lực. Nguyên lai nó cũng là dị hỏa, chẳng qua là trên đại lục khác, trách không được kiếm linh không cảm ứng được. Tề Duệ rất kỳ quái hỏi, ngươi vừa ra đời vì cái gì hiểu nhiều như vậy? Đây đều là truyền thừa, mà lại mẹ ta tại vỏ trứng bên trên lưu lại cho ta, nàng biết hết thảy. Ta ăn vỏ trứng liền toàn học xong. Tề Duệ nhớ tới tiểu gia hỏa này đem tất cả mang theo kỳ quái, ký hiệu cùng đồ án vỏ trứng ăn hết. Hỏi, mụ mụ ngươi đâu? Chết, Tề Duệ an ủi, nha, ngươi không cần khổ sở. Về sau ta sẽ đối với ngươi tốt. Chờ ta lớn lên trước đó liền theo ngươi. Nhưng ta không sẽ cùng ngươi ký kết. Bởi vì ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tùy ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết như thế nào luyện hóa cái này hỏa linh sao? Tề Duệ tiếp tục hỏi, nếu so dị hỏa còn tốt hơn. Vậy thì nhất định phải muốn luyện hóa. Nó đã trở thành thân thể ngươi 1/A. Nha, Tề Duệ nội thị liền phát hiện cái này hỏa linh thế mà dung nhập âm dương song ngư đợi tại chính giữa vị trí. Hắn cảm giác một chút phát hiện vô luận là mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính hay là thổ thuộc tính võ hồn đều ẩn ẩn mang theo tinh thần chi lực. Tề Duệ tranh thủ thời gian quan sát âm dương khí hải cũng không có bài xích hoặc là không ổn tính. Huống, cảm thán nói, thần kỳ như vậy a. Tử Viêm xích ổ ông cụ non nói ra, theo tu vi của ngươi tăng lên, Tử Viêm tinh thần chi hỏa cũng sẽ trưởng thành. Rất khó được chính là ngươi trong đan điền âm dương song ngư sẽ đem hỏa linh tinh thần chi lực chuyển hóa để cho ngươi võ hồn hấp thu. Cái này đối ngươi tới nói được ích lợi không nhỏ. Dạng này cũng quá tốt. Đúng, ngươi tên là gì? Ngươi ưa thích gọi thế nào đều có thể. Ta là không quan trọng. Tiểu Long Băng Băng, ngươi cùng nàng chính tương phản. Liền gọi Tiểu Ô Viêm Viêm đi. Ngươi cao hứng liền tốt. Tiểu quái vật lúc này mí mắt thẳng đánh nhau, giống như rất buồn ngủ bộ dáng. Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đúng, cái kia hỏa diễm hoa là ngươi trồng sao? Không phải ta trồng, là ta mụ mụ giúp ta trồng. Ta hiện tại chỉ có thể ăn cái này duy trì sinh mệnh. Những vật khác ngươi không thể ăn sao? Chỉ cần là hỏa thuộc tính đồ vật ta đều có thể ăn. Vậy thì dễ làm rồi. Quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi chút ngươi thích ăn. Vậy liền quá tốt rồi. Kỳ thật ta tuyệt không thích ăn cái kia phá hoa. Ngươi xem một chút ngươi thích ăn cái này sao? Nói xuất ra một viên hỏa diễm đan đưa đến Tiểu Ô Viêm Viêm trong miệng. Lúc đầu đều muốn ngủ Tiểu Ô Viêm Viêm lập tức tinh thần tỉnh táo. Ăn ngon, cái này ăn ngon, ta còn muốn. Tề Duệ thầm nghĩ, lại là cái ăn hàng sao? Bất quá còn tốt. Mặc kệ ngươi là thiên ngoại hay là bản thổ, xem ra là linh thú liền thích ăn những đan dược này. Dạng này liền dễ làm. Tề Duệ đem luyện chế tốt hỏa diễm đan tất cả đều cho nó. Sau đó đem nó đưa về trong giới chỉ lại luyện chế ra một chút hỏa diễm đan. Đằng sau, Tề Duệ liền thi triển một lần hắn sở hội tất cả công pháp. Quả nhiên, tất cả công kích đều ẩn chứa tinh thần chi lực. Dạng này liền mang ý nghĩa chiến lực lại tăng phúc một chút. Nhất là hỏa cầu thuật, hỏa vũ tiễn, tử lôi oanh cùng thất tinh kiếm quyết tăng phúc rõ ràng nhất. Ngày thứ hai, Tề Duệ phân cho mọi người một viên hỏa diễm đan. Sau đó đem chính mình không cần đến mặc tinh kiếm cho Tề Chiến. Đem trước đó lấy được phòng ngự linh bảo cốt dù cho Triệu Du Quân để nàng hộ thân dùng. Lại đem làm xong hai kiện thôn thiên mãng hộ giáp cho công tử Trường Nhạc cùng Tuân Tuyết Phỉ. Bởi vì hiện tại công tử Trường Nhạc cùng Tuân Tuyết Phỉ quan hệ xác định được. Mà lại nàng khắp nơi biểu hiện cũng đều rất hợp quần. Cho nên Tề Duệ xem ở Tuân Lão cùng công tử Trường Nhạc trên mặt mũi cũng giúp nàng đúc luyện thứ hai võ hồn. Hắn còn có 7 viên tử la quả. Chỉ ít còn có thể luyện chế 56 khỏa tử la đan. Bởi vậy hắn cũng không có keo kiệt. Mọi người tại 3 ngày này thời gian hỏa thuộc tính võ hồn cùng hỏa hệ công kích chiến lực đều tăng lên không ít. Tuân Tuyết Phỉ phục dụng tử la đan đằng sau không chỉ có đúc luyện thành công thứ hai võ hồn, còn tăng lên tới hư linh tam trọng cảnh. Triệu Du Quân, công tử Trường Nhạc, Trúc Vô Song đều tăng lên tới hư linh tứ trọng cảnh. Tề Chiến bởi vì võ hồn phẩm giai hơi thấp một chút không có quá rõ ràng tăng lên. Khải Luân Thành Tú cũng tăng lên tới hư linh tứ trọng cảnh đỉnh phong. Tề Duệ, ngày mai chúng ta liền muốn đi mê vụ xâm lâm cổ di tích bí cảnh. Đến lúc đó chúng ta làm sao làm? Công tử Trường Nhạc hỏi. Bởi vì trong này bọn hắn một người cũng không biết. Rất có thể trở thành mục tiêu công kích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.